vợ trước muốn tái hôn. Chương 193, một hồi cầu hôn long trọng một. Gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Nhiễm thân thể từ khi mang thai liền không tốt, lại thêm chuyện Đường Hạo Nam phải chạy đi chạy lại khắp nơi, không được nghỉ ngơi tốt, hiện giờ nôn nghén lợi hại, xem ra cũng rất yếu ớt. Đường Hạo Nam sau khi pha nước tắm cho Hạ Nhất Nhiễm xong, liền đến phòng bếp dọn dẹp, Hạ Nhất Nhiễm đem hai đứa nhỏ giao cho giúp việc rồi mới đi về phòng ngủ. Lúc thay áo ngủ, ánh mắt nhịn không được lại rơi vào chiếc áo cưới nằm trong tủ quần áo kia, Hạ Khả San cùng Lục Ngộ Hàn tình cảm lòng vòng dạo quanh, cũng cuối cùng có một cái kết thúc, bọn họ đều phải kết hôn, có hôn lễ của chính mình rồi. Bộ áo cưới vẫn treo ở trong này, ngoại trừ lần cô không rõ chân tướng mặc thử qua một lần đến giờ, liền không có mặc lên lần nào. Ôn Nhu cười cười, Hạ Nhất Nhiễm mới đóng tủ quần áo lại, thu hồi ánh mắt suy nghĩ mơ mộng viễn vông của chính mình. Cô đã có hai đứa con thứ ba cũng sắp sinh ra, những chuyện theo đuổi điên cuồng lúc còn trẻ gì đó, hiện tại dường như cũng không còn quan trọng như vậy rồi. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh giải quyết xong chuyện Đồng gia phiền toái bên kia, sau đó cùng các con và Đường Hạo Nam sống cuộc sống gia đình yên bình hạnh phúc. Lại không biết hành vi vừa rồi của cô toàn bộ đều bị Đường Hạo Nam xem ở trong mắt. Anh vừa lúc đi vào phòng ngủ, lại thấy được một màn cô đang vươn tay vuốt ve bộ áo cưới trắng tinh kia. Nhiều năm như thế, cô vô dục vô cầu. Lúc anh hận cô yên yên lặng lặng đi theo bên cạnh anh, lúc anh yêu cô lại càng không rời không bỏ, nguyện ý cùng anh cùng nhau chống chọi mưa gió. Cô giống như cho tới nay đều đã vô dục vô cầu, không đòi hỏi anh cho cô một cái hôn lễ, không có thúc ép anh cho cô một chiếc nhẫn kim cương, thậm chí đến danh phận cũng không được một cái, nhưng mà cô không nói, cô không cần. Đường Hạo Nam anh, không thể làm như không thấy. Hạ Nhất Nhiễm, em chuẩn bị xong chưa? Anh muốn cho em một hôn lễ thế kỷ. Ngày hôm sau, lúc Hạ Nhất Nhiễm thức dậy, bên người lại một lần nữa không, duỗi tay vừa sờ lại là lạnh lẽo một màng, cho dù biết rõ công ty bây giờ còn rất nhiều chuyện muốn giải quyết, anh bận rộn là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn lại là khó tránh khỏi lòng đau xót. Tiên sinh lúc đi có ăn sáng chưa? Hạ Nhất Nhiễm từ phòng ngủ đi ra, đã ngửi được mùi bánh mì nướng từ trong phòng bếp truyền đến, nhịn không được lo lắng Đường Hạo Nam buổi sáng lúc đi đã ăn sáng chưa? Những năm qua cô không ở bên cạnh, nghe nói anh giống như là một người điên vậy, say rượu, hút thuốc cho nên dẫn đến hiện tại chàng vị thật không tốt, thường xuyên bị đau, Hạ Nhất Nhiễm khó tránh khỏi trở nên lo lắng. Tiên sinh là ăn qua bữa sáng mới đi, giúp việc đem bữa sáng của Hạ Nhất Nhiễm đặt ở trên bàn, Hạ Nhất Nhiễm liền phát hiện chỗ không đúng. Sao chỉ có một phần bữa sáng, Nini cùng William đâu? À, sao không gọi bọn nhỏ dậy ăn bữa sáng, thói quen ngủ nướng này rất không tốt. Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày nói xong, liền muốn đi đến phòng Nini cùng William, kêu hai đứa nhỏ thức dậy. Hai đứa con này của cô, được dạy dỗ rất tốt, cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời, hai đứa nhỏ cho tới bây giờ đều không có thói quen ngủ nướng, sao hôm nay đều đã muộn như thế, còn không có ra ngoài gây ầm ĩ, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đã bị tiên sinh mang đi, nói là sợ ảnh hưởng đến phu nhân ngủ. Giúp việc ngăn ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm giải thích nói. Gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Nhiễm hơi hiểu rõ, cô còn đang nghĩ buổi sáng hôm nay sao lại an tĩnh như thế, đều đã lúc này, hai đứa nhỏ còn không có chạy đến ồn ào vây quanh cô, thì ra là bị Đường Hạo Nam mang đi rồi. Tiện đà Hạ Nhất Nhiễm lại nhíu mày không vui, tiên sinh đây không phải làm càn quá rồi sao, hai đứa nhỏ bị anh ấy mang đi, anh có cần làm việc nữa hay không? William khá ngoan, từ nhỏ phải ở cô nhi viện lớn lên, để cho thằng bé so với những đứa trẻ cùng tuổi đều trưởng thành chín chắn hiểu chuyện hơn nhiều, không nghịch ngợm bướng bỉnh, đây cũng là chuyện Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy cực kỳ bạc đãi con trai. Rõ ràng là đứa trẻ có cha mẹ, lại vẫn luôn cho rằng chính mình không có cha mẹ, tuổi còn rất nhỏ, liền muốn bắt đầu học cách tự chăm sóc chính mình. Nini cùng William thì lại hoàn toàn trái ngược, Nini từ nhỏ đi theo cạnh cô, có chút tinh quái tính nết giống như một tiểu ma vương, lại có một cái miệng ngọt đến ngán chết người không đền mạng. Chắc là Đường Hạo Nam hiện tại đã sắp bị cô nhóc này bám giết làm nũng đến điên rồi đi. Ta phải đến đó xem thử, Đường Hạo Nam bận trông chừng hai đứa nhỏ, liền không làm việc gì được. Nói xong, Hạ Nhất Nhiễm choàng áo khoác muốn đi, lại bị giúp việc giữ chặt. Tiên sinh đã sớm mang hai đứa nhỏ đi rồi, tiên sinh trước khi đi dặn tôi nói cho người nếu là muốn đón các con mà nói, ăn xong bữa sáng tùy thời đều có thể đi. Lái xe đã ở phía dưới chờ phu nhân ăn bữa sáng xong lại đi đi. Hạ Nhất Nhiễm có chút nghi hoặc ở trước bàn ăn ngồi xuống, sao lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, Đường Hạo Nam thật sự chỉ nghĩ muốn cho chính mình ăn bữa sáng sao? Cô sao cứ cảm thấy được những thứ này đều là anh sắp xếp tốt từ trước, cảm giác dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng mà nếu Đường Hạo Nam đã căn dặn như thế, vậy cô ngồi đàng hoàng xuống ăn cơm được rồi. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhất Nhiễm liền đi xuống lầu, quả nhiên cùng giúp việc nói vậy, lái xe đã ở dưới lầu chờ rồi. Hạ Nhất Nhiễm lại càng nghi hoặc đến nhíu chặt mày, cho tới nay, cô ra khỏi cửa luôn là Hứa Thành tự mình lái xe tới đón cô, lái xe riêng này vẫn lại là lần đầu tiên. Phu nhân, lái xe nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm đi tới, lễ phép chào hỏi, Hạ Nhất Nhiễm gật đầu ý chào lại, rồi mới ngồi lên xe. Đi cao ốc Đế Cảnh. Hạ Nhất Nhiễm có chút bật cười, sáng sớm hôm nay cùng bình thường quả thật là quá khác thường, đến ngay cả giúp việc đều đã lén lút chờ cô đến chỗ Đế Cảnh, nhất định phải đem Đường Hạo Nam bắt lại hỏi rõ ràng một chút, hỏi anh rốt cuộc đang giở trò gì. Đúng là xe càng đi về phía trước, Hạ Nhất Nhiễm lại càng cảm thấy không thích hợp, con đường này căn bản không phải đường đi đến Đế Cảnh. Bởi vì cho tới nay đã gặp rất nhiều việc chuyện phải trải qua thật sự là nhiều lắm, Hạ Nhất Nhiễm đã có thói quen luôn mang theo tâm lý phòng bị đối với tất cả mọi chuyện. Anh muốn mang tôi đi đâu? Hạ Nhất Nhiễm đề phòng dựa vào trên ghế sau. Phu nhân không cần lo lắng, tiên sinh hiện tại không ở cao ốc Đế Cảnh, ngài ấy đang ở chỗ khác. Tiên sinh không phải đã cùng người nói hôm nay muốn tham gia một bữa yến hội sao? Bằng không phu nhân gọi một cú điện thoại cho tiên sinh xác nhận một chút đi. Góc truyện audio.com. Lái xe thành thành thật thật đưa điện thoại di động qua, Hạ Nhất Nhiễm đề phòng nhìn một cái, lòng hơi an tâm, rồi lại một lần nữa dựa vào trên ghế ngồi, trong bụng mặt lại giống như đang rời sông lấp biển làm ầm ĩ một hồi, Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi nhắm hai mắt lại, chống cự lại cảm giác choáng váng cùng buồn nôn khó chịu này. Cô thật sự là càng ngày càng mau quên, Đường Hạo Nam hôm qua mới nói qua hôm nay muốn cho chính mình cùng anh tham dự một buổi họp báo. Ngủ dậy một giấc vậy mà liền đã quên cái sạch sẽ. Không cần, anh chạy nhanh lên đi. Người Đường Hạo Nam đã sắp xếp, cô vẫn lại là yên tâm, chỉ là vừa sáng sớm tinh mơ một đám người đã thần thần bí bí, để cho trong đầu cô đã lo lắng đến kết thành một mớ bỏng bong, căn bản là muốn không ra, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây? Đường Hạo Nam, anh lại đang sắp xếp chuyện gì rồi? Xe vững vàng tại cửa một cái trang viên ngừng lại, trước mắt xanh mượt một mảnh, Hạ Nhất Nhiễm cảm giác choáng váng cùng buồn nôn có chút giảm bớt, hiện trường có khách khứa lui tới nối liền không dứt. Hạ Nhất Nhiễm có chút mê mang, sao hiện trường họp báo này lại giống hiện trường tổ chức hôn lễ vậy? Không phải nói buổi họp ký giả à, sao giống như là tới tham gia hôn lễ người khác vậy chứ? Hay, Hạ Nhất Nhiễm, Vivian ăn mặc lộng lẫy đứng ở phía xa, vươn tay cùng Hạ Nhất Nhiễm chào hỏi. Vivian, cô sao cũng ở trong này? Nhìn đến Vivian người quen cũ này, Hạ Nhất Nhiễm tâm tình trở nên cực kỳ tốt, đúng là trong lòng nghi hoặc lại một chút đều không tan đi, đây tới cùng là buổi họp ký giả gì không biết, đến Vivian cũng cần phải tới tham gia. Đây là, buổi họp ký giả gì vậy, Đường Hạo Nam đâu, anh một người mang theo hai đứa nhỏ, có thể có vẻ quá vất vả hay không, Hạ Nhất Nhiễm kiễng chân lên không ngừng trong đám người tìm kiếm. Đường tiên sinh đi giúp tôi chuẩn bị chút việc rồi, hôm nay là buổi họp báo liên quan đến thiết kế áo cưới của tôi. Tôi đã để cho Đường tiên sinh giúp tôi mang bộ áo cưới kỷ niệm 10 năm thiết kế áo cưới của tôi đem đến đây. Tôi muốn, Hạ tiểu thư nếu không ngại làm người mẫu miễn phí một lần cho tôi được chứ? Vivian vẫy tay một cái, lập tức có một đám người vọt lên, căn bản là không đợi Hạ Nhất Nhiễm trả lời, liền đem Hạ Nhất Nhiễm mang đến phòng hóa trang rồi. Dọc theo đường đi, Hạ Nhất Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình đầu óc càng rối loạn. Một khắc đẩy cửa phòng hóa trang ra, Hạ Nhất Nhiễm đầu óc càng thêm hôn mê. San San, em sao cũng ở trong này? À, em là theo Lục Ngộ Hàn tới, nghe nói hôm nay chị phải làm người mẫu, cố ý tới phòng hóa trang nhìn xem. À, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng trả lời, chỉ cảm thấy chỉ số thông minh cùng đầu óc của mình giờ không đủ dùng. Kỳ thật chị cũng không biết đây là tình huống gì, chị vừa tới đã bị kéo đến chỗ này rồi. Hạ Nhất Nhiễm vốn là buông tay, rồi mới ngơ ngác nói, như vậy quả thực là muốn bao nhiêu ngây ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Hạ Khả San bị đùa nở nụ cười. Hạ Nhất Nhiễm từ sau khi mang thai, thân thể liền vô cùng mệt mỏi, lúc này lại bị thợ trang điểm tạo hình dây vò lăn qua lộn lại như vậy, cả người đều đã choáng váng rồi. Quẻ, Hạ Nhất Nhiễm đẩy thợ trang điểm ra nhanh chóng chạy tới thùng rác bên cạnh ói lên ói xuống. Trong bụng rời sông lấp biển cô là nhanh muốn đem dạ dày chính mình tất cả đều đã phun ra ngoài. Chị, người không sao chứ? Hạ Khả San xông lên vuốt sau lưng Hạ Nhất Nhiễm, Góc truyện audio.com. Lau khóe miệng một chút cầm khăn giấy trong tay ném vào thùng rác, Hạ Nhất Nhiễm có chút miễn cưỡng nâng người lên tới. San San, nếu không em thay chị làm người mẫu áo cưới một lần đi, cơ thể của chị thật sự là không chịu nổi, chị muốn đi tìm Đường Hạo Nam cùng bọn nhỏ. Cô từ trước đến nay lượng sức mà làm, chính mình dù sao cũng đang mang thai, tin tưởng cho dù là làm như vậy, Vivian cũng sẽ không tức giận. Không, khó mà làm được, lúc trước chính là vì chị thiết kế áo cưới, chỉ có chị mặc lên mới toát lên hết thần thái của nó, cho em mặc làm sao được. Hạ Nhất Nhiễm có chút khó chịu nhíu chặt mày. Hạ Khả San vươn tay gãi gãi tóc, chị nôn ngén có phải rất lợi hại hay không? Tỷ giống như thật sự rất khó chịu, nhưng mà không được, chuyện này nói cái gì cũng không thể để người khác tới thay thế à, còn nữa, anh dễ sẽ bóp chết cô mất. Chỉ là lúc này, mọi người vẫn đang bận rộn tổ chức một bữa tiệc lãng mạn, cũng không biết chỗ góc khuất bên ngoài phòng, đang đứng một người đàn ông. Thuốc lá trong tay anh ta chính đang lập lòe khói sáng. Hạ Nhất Nhiễm, tôi còn chưa chết, các người liền ở trong này cử hành hôn lễ, có phải quá buồn cười hay không? Cách chương.